Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, tính tình thật. Đường đường Ngọc Nữ tông chủ, vậy mà chủ động cùng ta lộ ra những tin tức này, thật là khiến người khó hiểu. Triệu Lan Giang nói, nếu như không có nhớ lầm, giữa chúng ta có lẽ là địch không phải bạn. Dương Tiếu Tiếu ha ha cười lạnh, các ngươi nam nhân quả nhiên là vô tình vô nghĩa hạng người. Ngươi cho rằng bản cung chủ động nịnh nọt ngươi là vì rồi cái gì? Triệu Lan Giang Kỳ nói, ngươi không sẽ yêu lên rồi ta đi. Dương Tiếu Tiếu nói, yêu, ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tìm ngươi, lại nương thân cùng ngươi, khó nói ngươi cho rằng là bởi vì một cái yêu chữ. Triệu Lan Giang, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ a. Câu nói này nói Triệu Lan Giang một đầu sương mù. Vẫn là lần đầu có người dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Không thể phủ nhận, Dương Tiếu Tiếu rất có mị lực. Nàng trên người có một luồng thành thục nữ nhân đặc hữu khí chất. Bất quá, Triệu Lan Giang đôi nam nữ chuyện từ trước đến nay coi nhẹ. Hắn cùng Dương Tiếu Tiếu ở giữa, bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Hắn cũng tin tưởng, Dương Tiếu Tiếu cũng là như thế. Ngọc Nữ Tông là ma môn tám tông một trong, cực thiện mỹ hoặc gốc rễ lĩnh. Triệu Lan Giang nhiều lần cảnh cáo chính mình, không nên tùy tiện tin tưởng trước mắt nữ nhân. Dương Tiếu Tiếu chậm rãi đứng người lên, thở rồi một hơi nói, chúng ta Ngọc Nữ Tông, xong rồi. Triệu Lan Giang trong lòng kinh ngạc, xong rồi, từ khi ma môn phân liệt về sau, Ngọc Nữ Tông liền rời vào Tây Sở, từ xa xưa tới nay cùng Tây Sở hoàng tộc bảo trì mật thiết liên hệ. Các nàng thủ hạ đệ tử nhiều vì nữ tính, sản nghiệp rất nhiều, là Tây Sở trọng yếu tình báo nơi phát ra một trong. Năm ngoái, Sở Biệt Ly sau khi lên ngôi, đối Tây Sở nội các thế lực lớn tiến hành thanh tẩy. Chúng ta Ngọc Nữ Tông cùng Sở Cừu ở giữa quan hệ mật thiết, cũng bị tai bay vạ gió, cho nên ta quyết định mang theo trong môn đệ tử toàn phái đông rời. Ở này bên, chúng ta đưa mắt không quen, ta cái thứ nhất nghĩ đến người là ngươi. Triệu Lan Giang Kỳ nói, ta, không sai. Dương Tiếu Tiếu nói, bằng vào chúng ta Ngọc Nữ Tông cùng Quang Minh Thần Giáo quan hệ, nếu muốn ở Trung Nguyên đặt chân cũng không khó. Nhưng mà cái này chuyện lại tuyệt đối không thể, cho nên ta tìm tới ngươi, bởi vì ngươi cùng chúng ta có cùng chung địch nhân. Ai? Dương Tiếu Tiếu nói, Vũ Văn Thiên Lộc, Tây Sở Dung không xuống chúng ta. Vũ Văn Thiên Lộc Dung không xuống chúng ta. Bắc Chu Vạn Pháp Tông cùng chúng ta là địch nhân vốn có. Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có đến cầu ngươi rồi. Cái này chuyện đổ ra hồ Triệu Lan Giang ngoài ý muốn. Chỉ là trình hắn cũng bất quá là thiên địa một hạt cát hải âu. Liền tương lai sẽ như thế nào đều không rõ ràng. Lại như thế nào sẽ tiếp nhận Dương Tiếu Tiếu. Hắn cười khổ nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng tại hạ. Dương Tiếu Tiếu lại trịnh trọng nói, có mấy lời ta không thể nói, chí ít hiện tại ta không thể nói. Ngươi như thật nghĩ không thông, liền làm chúng ta Ngọc Nữ Tông lựa chọn ngươi, là một trận đánh cược a. Nàng hơi dừng một chút, tiếp lấy nói, ta Dương Tiếu Tiếu đừng được bản sự không ra hồn, nhưng là xem người bản lĩnh nhưng vẫn là có một bộ. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, người khác bản sự, xác thực cũng không tệ. Dương Tiếu Tiếu biết rõ hắn nói tới chuyện gì, trên mặt ửng đỏ, nói, Triệu Lan Giang, ta sẽ nói với ngươi chính chuyện đấy. Không cần đem cái gì sự tình đều hướng phương diện kia nghĩ kỹ không tốt. Triệu Lan Giang nói, ai bảo ngươi là trời sinh vưu vật đâu. Nói lấy, liền muốn đi ôm Dương Tiếu Tiếu, chuẩn bị mai nở hai lần. Dương Tiếu Tiếu đẩy ra một cái hắn. Kia bên có người. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi biết hắn? Không biết. Hắn nhận biết ngươi? Không biết. Triệu Lan Giang nói, kia quản hắn chim chuyện. Nói lấy, hắn rút ra kim đao, lăng không một bổ, một đạo chân khí hướng kia người trước người phóng đi. Một tiếng ầm vang, kia người chỗ ẩn thân tảng đá nát thành bột mịn, đối phương giật nảy cả mình, vội vàng xì rồi cục đàm, bối rối rời đi. Triệu Lan Giang lúc này mới nói, tốt rồi, hiện tại không ai rồi, ngươi đến nói một chút nhìn, chúng ta hợp tác thế nào? Dương Tiếu Tiếu nói, còn nhớ rõ năm đó ở Hoành Đoạn Sơn bị ngươi bắt sống cái kia thái tử hạng sao? Hắn không phải Sở Cừu nhi tử nha, Sở Biệt Ly còn có thể tha cho hắn sống ở trên đời. Dương Tiếu Tiếu nói, năm đó Sở Biệt Ly phát động chính biến, thái tử hạng chính tại nơi khác tuần tra, tránh thoát một kiếp, Sở Cừu dù chết, nhưng hắn thủ hạ còn có một chút tùy tùng. Bây giờ trốn ở Tây Sở Đông bên hai đại cờ, chuẩn bị xưng đế, chúng ta Ngọc Nữ Tông cùng hắn tuy có chút liên quan. Nhưng bây giờ tình thế dưới, chúng ta Ngọc Nữ Tông đã quyết định cùng bọn hắn liên hợp, lật đổ Sở Biệt Ly chính quyền. Triệu Lan Giang có chút không hiểu, đã nhưng Tây Sở nội bộ thế cục dung chuyển, Sở Biệt Ly có lẽ trước xuất binh lấy tiêu diệt thái tử Hạng mới đúng. Vì sao lại đi ngược lại con đường cũ chi? Chiếm đoạt Đông Tuyến, thậm chí làm ra không tiếc cùng Đại Minh khai chiến tư thế. Dương Tiếu Tiếu tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, Sở Biệt Ly là ở chủ chiến phái duy trì xuống soán quyền. Hắn nếu không làm ra công đánh Đại Minh cử động, chỉ sợ cũng không chiếm được những người kia duy trì. Đây là thứ nhất chút, về phần thứ hai chút nha. Bây giờ hắn mặc dù đoạt rồi hoàng quyền, nhưng Tây Sở nội bộ quân quyền vẫn còn không có triệt để nắm giữ nơi tay. Thông qua điều binh khiển tướng, nửa năm qua này hắn đã điều chỉnh rồi 10 cái tướng lĩnh, đổi thành rồi tâm phúc của mình. Về phần Hoành Đoạn Sơn thế cục, hơn phân nửa là làm dáng một chút, chưa hẳn có thể thực sự đánh nhau. Triệu Lan Giang trong lòng ngạc nhiên, này Dương Tiếu Tiếu đối hai nước nhìn cục thế được như thế thông thấu. Điểm này ánh mắt, hắn cũng tự thẹn không bằng. Dù sao Dương Tiếu Tiếu ở Tây Sở làm rồi nhiều năm tình báo đầu mục, ở đối với chuyện phân tích trên, muốn cao hơn nhiều hắn. Ngươi muốn làm sao cùng ta hợp tác? Có người đã nói với ta, ngươi trời sinh phản cốt, mà lại là làm lớn chuyện người. Một ngày nào đó, ngươi nếu có thể thống lĩnh một phương, ta dẫn Ngọc Nữ Tông tìm tới. Còn hy vọng ngươi không cần cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà lại, giết Vũ Văn Thiên Lộc thời điểm, ta Ngọc Nữ Tông cũng nguyện ý trợ một chút sức lực. Triệu Lan Giang cười khổ một tiếng, kia người là ai, cũng quá để mắt ta rồi. Chờ có cơ hội nhìn thấy hắn, ta nhất định sẽ cho hắn một đao. Thú vị, đây chính là người chỗ hấp dẫn ta. Dương Tiếu Tiếu nói, tốt rồi, Triệu Lan Giang, ta phải đi. Nhớ kỹ ước định giữa chúng ta. Dứt lời, nàng nhanh nhẹn hướng về phía trước. Ở Triệu Lan Giang bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái. Không chờ Triệu Lan Giang kịp phản ứng, cách cách cười một tiếng, nhẹ lướt đi. Triệu Lan Giang sờ rồi lên bờ môi, nhìn lấy hồ nước, vẫn ngẩn người. Không thể phủ nhận, Dương Tiếu Tiếu là một cái nhưng người, nhưng lại không phải một cái người lương thiện. Đối với nàng tìm tới thành chuyện, Triệu Lan Giang cũng không có chuẩn bị. Nhân sinh của hắn mục tiêu chính là luyện thành đao đạo tông sư, hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Vũ Văn Thiên Lộc một trận chiến. Chính tay đâm này tặc, vì phụ mẹ, vì đệ đệ, còn có tộc nhân báo thù, tạo phản, trời sinh phản cốt, Triệu Lan Giang ép cây mà liền không có cân nhắc qua. Trở lại khách sạn, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Tiễn công tử một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Triệu Lan Giang hỏi, thế nào, mặt ta trên có chữ viết? Tiễn công tử nói, ta nhìn ngươi bước chân phù phiếm, chân khí hỗn loạn, lòng có đăm chiêu.